Trường Thối Thúc Thúc, chương 15, góc truyện audio.com. Từ sau khi rời khỏi nhà trọ, phía sau Cốc Vũ vẫn có người không gần không xa bám theo. Trong lòng Cốc Vũ uể oải, không còn sức để ý tới hắn, cậu lấy di động ra. Di động khi nãy đã bị người khác tắt nguồn, hiện tại mở ra, thông báo cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn không đếm hết liên tiếp hiện ra. Gọi tới nhiều nhất là thư ký Tôn. Tiếp theo là hách song bằng, còn có rất nhiều dãy số lạ, chỉ có duy nhất Thẩm Thời Thích là không có. Cốc Vũ như đã định đi tới nhà hàng Lâm Hải, lúc này đã qua thời điểm cậu và Thẩm Thời Thích hẹn nhau 4 tiếng. Cậu đi tới trước nhà hàng, người giữ cửa ân cần chào đón, ngài là Cốc tiên sinh. Cốc Vũ nâng mắt nhìn, nhân viên giữ cửa cười nói, Thẩm tiên sinh vẫn luôn chờ ngài. Cốc Vũ đi vào nhà hàng. Xuyên qua đài phun nước, đi qua dãy tủ rượu, xuyên qua tòa tháp sâm panh cao cao, cậu thấy Thẩm Thời Thích đứng tại sân thượng, quay lưng về phía cậu xem pháo hoa. Cốc Vũ được đưa tới bên cạnh Thẩm Thời Thích, hoa tươi cùng quà chuẩn bị sẵn đã được mang đi, người chơi violon cũng đã rời khỏi. Trên bàn trống trơn, chỉ có một cái bình hoa thâm thấp, bên trong cắm một ít hoa hồng. Ngày đầu tiên Cốc Vũ tới nhà họ Thẩm, Thẩm Thời Thích nhìn hoa bách hợp bày trong phòng ngủ của hắn. Nói với người hầu, đổi thành hoa hồng, phu nhân thích. Thẩm Thời Thích cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho thư ký Tôn, bảo anh ta không cần tìm nữa. Người đã tới rồi. Thẩm Thời Thích cất di động đi, xoay người nhìn Cốc Vũ một chút, gật đầu, người không có chuyện gì là tốt rồi. Cốc Vũ nhìn Thẩm Thời Thích, mấy lần mở miệng, cuối cùng cũng không nói gì cả. Ngồi đi. Thẩm Thời Thích quay về phía người phục vụ, hai chén trà chanh nóng. Cốc Vũ ngồi lưng thẳng tắp, trong mắt ngân ngấn nước. Thẩm Thời Thích trầm mặc nhìn Cốc Vũ, đưa khăn tay cho cậu, nói, đã gặp Tạ Diệc Hồng. Cốc Vũ gật đầu. Thẩm Thời Thích thấy cậu gật đầu, thất vọng nở nụ cười, nói, là tôi kém một bước. Người phục vụ bê trà nóng tới, hai tay Cốc Vũ lạnh lẽo, cậu nâng chén trà lên. Một lúc sau mới bình tĩnh nói, anh đã sớm biết tôi thật sao? Giúp đỡ tôi, cũng là bởi vì quan hệ của tôi với nhà họ Tạ. Đúng không? Thẩm Thời Thích thất thần trong chốc lát. Hắn đột nhiên nghĩ tới mấy năm trước, khi mẹ Thẩm ra ngoài gặp Cốc Hy trở về. Hắn nhớ rõ vẻ mặt cùng ngữ khí của bà khi cùng hắn nói tới Cốc Hy. Lúc đó mẹ Thẩm nói, đó là một người dù bản thân ở vị trí khó xử nhất vẫn có thể giữ vững mà ứng đối tất cả như trước. Thẩm Thời Thích nhìn Cốc Vũ, hiểu được tại sao mẹ Thẩm lại tôn trọng Cốc Hy như vậy. Thẩm Thời Thích gật đầu, ừ, khi cậu còn chưa ra đời tôi đã biết cậu. Ngày cậu sinh ra tôi cũng có mặt Cốc Hy không có giấy khai sinh. Rất nhiều thủ tục không hoàn tất, Cốc Vũ nhẹ nhàng xoa miệng chén, nhẹ giọng nói, là anh giúp mẹ tôi, đúng không? Thẩm Thời Thích yên lặng trong chốc lát, không trả lời mà nói. Ngày ấy cậu sinh đúng vào tiết Cốc Vũ 1, mẹ cậu cũng mong muốn cậu cùng họ với mình, cho nên mới đặt tên cho cậu như vậy. Nhớ tới người mẹ đã mất, trong lòng Cốc Vũ đau đến quặn lại. Cậu uống một hớp trà nóng, hỏi, sau đó nói là muốn cùng tôi kết hôn. Thực ra chính là vì mấy văn kiện hai ngày trước, đúng không? Thẩm Thời Thích gật đầu, đúng, Tạ Diệc Hồng biết mình đã không còn nhiều thời gian nữa. Một năm trước đã lưu lại di chúc, tài sản của nhà họ Tạ, toàn bộ để lại cho cậu. Cốc Vũ nói, anh muốn chỗ tiền kia thật sao? Thẩm Thời Thích gật đầu, đó là một khoản tiền rất lớn, vô cùng nhiều. Tôi muốn, ngoài cửa sổ, pháo hoa vẫn đang bắn lên, chiếu cho bầu trời lúc sáng lúc tối. Cốc Vũ uống cạn trà trong chén, hỏi, tại sao lại tài trợ cho tôi nhiều như thế, cứ để cho tôi là một học sinh bình thường, chỉ cần đến tuổi thì vẫn có thể kết hôn cùng anh. Thân phận của cậu quá bình thường sẽ khiến cho người khác suy đoán chuyện không cần thiết. Ai cũng hiểu được tôi không thể thật sự thích một học sinh bình thường không có gì nổi bật. Tại sao lại đưa tôi tới Thẩm Trạch, để cậu thả lòng cảnh giác, tin vào thành ý của tôi. Cảm thấy tôi là người đáng tin, tại sao sau khi trở lại còn để tôi ở chung cùng anh? để gây chú ý với nhà họ Tạ. Tôi nhất định phải đảm bảo Tạ Diệc Hồng tìm được cậu trước khi chết. Nếu không thì tôi sẽ không lấy được khoản tiền kia. Tại sao lại cố ý truyền ra xịt căng đan? Một mặt là gây chú ý với nhà họ Tạ. Mặt khác là việc cờ công ty không trợ giúp đầy đủ cho cậu. Đem tài sản của cậu phân riêng ra. Sau đó để cậu ký thư ủy thác tài sản. Cốc Vũ yên lặng trong chốc lát. Tiếp tục hỏi, vậy anh hôm nay tại sao phải gọi tôi tới chỗ này? Thẩm Thời Thích vốn vẫn đối đáp khéo léo không một khe hở nào lại trầm mặc. Giọng Cốc Vũ khàn khàn. Thẩm Thời Thích anh thích tôi sao? Đây là lần đầu tiên Cốc Vũ gọi tên của Thẩm Thời Thích. Khi trước Thẩm Thời Thích đùa giỡn, nhiều lần muốn sửa lại xưng hô của Cốc Vũ với hắn. Nhưng Cốc Vũ vẫn không gọi được ba chữ này. Cho dù có người ngoài, Cốc Vũ cũng chỉ gọi hắn là Thẩm tiên sinh hoặc tiên sinh. Thẩm Thời Thích uống một hớp trà, bình tĩnh nói, Cốc Vũ bây giờ nói tới chuyện này không đúng lúc cho lắm đúng không? Tôi nói tôi đã có chút thích cậu từ trước khi kết hôn thì cậu có tin không? Cốc Vũ không lên tiếng. Thẩm Thời Thích cúi đầu nở nụ cười. Cậu sẽ không tin, mà điều tôi nói cũng là giả. Cốc Vũ lại hỏi, hôm nay anh gọi tôi tới. Không phải nói là có chuyện quan trọng muốn nói sao? Pháo hoa rốt cục cũng đã ngừng. Thẩm Thời Thích đốt một điếu thuốc cho mình. Lắc đầu, đã không còn chuyện gì. Hỏi cái khác đi, cậu hẳn là có nhiều thứ muốn biết. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thời Thích hút thuốc ngay trước mặt Cốc Vũ. Cốc Vũ không phải phụ nữ, nhưng Thẩm Thời Thích vẫn rất kiêng kỵ việc này. Cốc Vũ từng nói hắn cứ tự tiện là được. Thẩm Thời Thích lại nói Cốc Vũ còn nhỏ. Hít phải khói thuốc sẽ tổn thương phổi của cậu. Cốc Vũ cúi đầu, nghĩ một hồi nói, nếu như hôm nay Tạ Diệc Hồng không tìm được tôi, vậy tiếp theo anh định làm thế nào? Thẩm Thời Thích nhìn Cốc Vũ, nhìn viên mắt đã đỏ lên của Cốc Vũ, nhìn đôi mắt đang ướt sũng nước nhưng lại quật cường không chịu rơi một giọt nước mắt của cậu. Nói ở trong lòng, nếu như Tạ Diệc Hồng không tìm được em, vậy chúng ta sẽ hạnh phúc cả đời. Cốc Vũ lẽ ra nên rời xa những chuyện xấu xa này. An ổn một đời, Cốc Vũ lẽ ra nên dựa vào nỗ lực của chính mình. Thong thả sống qua ngày. Sự nghiệp thành công, con đàn cháu đống, Thẩm Thời Thích bị sặc khói. Ho khù khụ vài lần. Nói, tiếp theo, tôi sẽ đưa cậu ra nước ngoài dưới tình huống cậu không biết mà nuốt trọn gia sản nhà họ Tạ. Cốc Vũ cắn răng, thanh âm run rẩy. Sau đó thì sao? Sau đó tôi sẽ cho cậu một khoản tiền. Bảo đảm cậu xài mấy đời cũng không hết. Thẩm Thời Thích bổ sung. Nhưng nếu so với tài sản nhà họ Tạ thì chẳng đáng là bao. Cốc Vũ nhìn hoa hồng trên bàn. Không từ bỏ mà hỏi vấn đề khi nãy lần thứ hai. Hôm nay anh việc anh vốn muốn nói với tôi kia. Rốt cuộc là việc gì? Thẩm Thời Thích rụi tắt thuốc. Nói. Tôi nói rồi hiện tại hỏi cái này không còn ý nghĩa nữa. Cốc Vũ, nếu tôi là cậu, hiện tại điều tôi quan tâm nhất sẽ là làm thế nào để hủy được thư ủy thác mà cậu đã ký trước đó. Chứ không phải là hỏi mấy chuyện vô dụng này. Cốc Vũ từng chữ nói. Đây chính là chuyện tôi quan tâm nhất bây giờ. Thẩm Thời Thích không nhịn được mà nở nụ cười. Hỏi ngược lại, Cốc Vũ, nếu như tôi hiện tại nói. Thanh âm của Thẩm Thời Thích cũng không tự chủ được mà nghẹn lại. Hắn dừng lại một chút mới tiếp. Bây giờ tôi nói với cậu. Đêm nay, pháo hoa, nhà hàng, nhẫn, đều dùng để cho tôi thổ lộ. Vậy còn có ý nghĩa sao? Tôi từ đầu tới cuối đều lừa cậu. Cho dù thật sự có thổ lộ với cậu thì khẳng định vẫn có mục đích. Tôi lừa cậu lâu như thế. Phút cuối cùng nói tôi yêu cậu. Cậu tin sao? Trong mắt Cốc Vũ lấp lánh nước mắt, thanh âm kiên định, nếu như anh nói, tôi sẽ tin, Thẩm Thời Thích lần đầu cảm thấy mình chật vật trước mặt Cốc Vũ đến thế. Nhưng tôi sẽ không nói. Thẩm Thời Thích nhìn về phía ngoài cửa sổ, sức khỏe Tạ Diệc Hồng thế nào rồi? Tôi khuyên cậu sớm mời luật sư một chút, nếu như Tạ Diệc Hồng không bỏ cuộc còn có thể giúp cậu kiện cáo thành công. Như vậy cậu còn có cơ hội kế thừa tài sản nhà họ Tạ. Cốc Vũ lắc đầu, tôi không muốn chỗ tiền kia chỉ cần nghĩ tới dòng máu trong người tôi là của Tạ Thiên Tuấn tôi cũng đã cảm thấy buồn nôn rồi. buồn nôn là người, tiền không buồn nôn, Thẩm Thời Thích lắc đầu. Cốc Phủ, tôi khuyên cậu đừng quá ngây thơ như vậy. Tôi sẽ không dừng tay. Cậu tốt nhất nên làm thêm ít chuẩn bị nếu như cần. Tôi sẽ giúp đỡ cậu một ít về pháp luật. Cốc Phủ thấy buồn cười. Anh giúp đỡ tôi về pháp luật, để tôi tới kiện anh. Thẩm Thời Thích gật đầu, trong mắt mang theo sự tự tin cùng kiêu ngạo của riêng hắn. Còn có cả một tia đặc biệt dung túng đối với Cốc Phủ mà chính hắn cũng không biết. Nói, cậu có thể thử xem có thể kiện thắng tôi hay không? Vạn nhất thắng sau này tôi lại có thêm một đối thủ. Như vậy cũng rất tốt, Cốc Phủ vẫn như trước nói. Tôi không cần, Thẩm Thời Thích nhàn nhạt nói. Nếu như Tạ Diệc Hồng nghe được câu này, đại khái sẽ lập tức đi gặp con trai của ông ta ngay tại chỗ đi. Ông ta không nói rõ với cậu sao? Gia sản nhà họ Tạ tôi biết khá rõ. Có cần tôi cho cậu biết nó giá trị bao nhiêu không? Cốc Phủ lắc đầu, tôi không có hứng thú ông ta không nói thật với tôi. Anh cũng không, Thẩm Thời Thích cứng người. Nói tiếp với Cốc Phủ. Sau này cậu sẽ dần dần phát hiện ra, lời nói thật lòng mà người ở bên cạnh cậu nói sẽ càng ngày càng ít đi. Cậu tốt nhất nên làm quen sớm một chút. Thẩm Thời Thích đứng dậy. Tôi đưa cậu về nhà dẫn tới một chỗ ở khác của tôi. Ngày mai tôi sẽ đưa toàn bộ đồ đạc của cậu trong nhà tới bên đó. Thuận tiện giới thiệu cho cậu mấy vị luật sư tốt. Cốc Phủ đè xuống nước mắt trong đáy mắt. Nói, Thẩm Thời Thích anh thích tôi. Thẩm Thời Thích không lên tiếng, đi trước một bước ra khỏi nhà hàng. Trên xe, tài xế nhìn kính chiếu hậu một chút, trầm giọng nói, Thẩm Tổng, đằng sau có chiếc xe bám theo chúng ta. Cốc Phủ nói, đó là người của Tạ gia đi theo tôi từ lúc trước. Thẩm Thời Thích có chút không kiên nhẫn, nói, cố gắng cắt đuôi bọn họ. Cốc Phủ nhìn Thẩm Thời Thích, đột nhiên nói, Thẩm Thời Thích, anh thích tôi. Tâm tình của Thẩm Thời Thích càng lúc càng buồn bực. Hắn quay đầu nhìn về phía Cốc Phủ. Cốc Phủ cũng nhìn hắn. Trong đáy mắt đều là tủi thân cùng khổ sở. Trong nháy mắt Thẩm Thời Thích có chút mềm lòng. Nhưng hắn vẫn nói, Cốc Phủ tôi có thể thật sự sẽ lại theo đuổi cậu. Nhưng đó là khi quan hệ hôn nhân của chúng ta và tài sản đã phân rõ ràng. Lúc ấy cậu cũng phải cẩn thận. Khi đó cậu có khả năng đã thắng kiện. Tôi theo đuổi cậu vẫn có thể là vì tiền. Cậu hiểu chưa? Thẩm Thời Thích lạnh lùng nhìn Cốc Phủ. Nhìn tình trạng của cậu bây giờ. Tôi rất lo không biết cậu sau này có thể xoay sở được hay không. Tạ Diệc Hồng có một người em trai. Em trai ông ta có ba cháu trai. Từ nhiều năm trước vẫn luôn phí hết tâm tư muốn cho một người cháu của mình làm con nuôi Tạ Diệc Hồng. Nhưng Tạ Diệc Hồng vẫn không đáp ứng. Tạ Diệc Hồng vẫn hy vọng có thể tìm được cậu. Cậu hiểu rõ ý tôi chứ? Cốc Phủ gật đầu, mấy người cháu của em trai Tạ Diệc Hồng sẽ vì tài sản của Tạ Diệc Hồng mà tìm cách ngăn cản tôi thừa kế. Thẩm Thời Thích hít vào một hơi. Cậu thông minh hơn tôi nghĩ tới khi kiện thắng tôi trên tòa. Kế thừa gia sản xong, cuộc sống của cậu sẽ không quá dễ chịu. Nếu như không có cậu, thì thật ở bàng chi của Tạ gia cũng có không ít người có quyền thừa kế. Tất nhiên là quyền thừa kế của họ đều xếp sau cậu. Cuộc sống của cậu sau này sẽ không đơn giản. Vì thế cậu tốt nhất nên nhanh chóng bỏ cái kiểu suy nghĩ ngây thơ này của cậu đi. Cốc Phủ nói, anh thích tôi vì thế nên không nhịn được mà phải vội nói cho tôi biết mấy chuyện này. Tự mình đưa tôi tới chỗ ở của anh cũng là vì sợ người nhà họ Tạ sẽ hại tôi. Thẩm Thời Thích lạnh nhạt nói, cậu nghĩ thế nào thì tùy cậu. Tài xế cuối cùng cũng cắt đuôi được người theo sau. Thẩm Thời Thích uể oải nhắm mắt. Cốc Phủ lại nói, Thẩm Thời Thích, anh thích tôi. Lần này Thẩm Thời Thích đến phản bác cũng lười. Hắn nhắm hai mắt nói, Cốc Phủ tôi đúng là đã nói dối cậu rất nhiều. Nhưng khi nãy tôi đảm bảo là thật dù thế nào đi chăng nữa. Chuyện đã phát triển đến mức này. Cậu không cần phải làm dối thêm, đây là chuyện khiến tôi vẫn không vui nhất. Tuy rằng tôi đã đáp ứng mẹ cậu sẽ không giấu cậu bất cứ chuyện gì. Nhưng xuất phát từ hổ thẹn với cậu, tôi vẫn luôn hy vọng cậu không biết chuyện gì hết. Bây giờ nói những thứ này cũng chậm rồi. Tôi hy vọng cậu sau này có thể trưởng thành hơn một chút. nhanh chóng thoát khỏi lối xử sự theo cảm tính kia. Đừng nói với tôi cậu không muốn kế thừa khoản tiền kia. Đó là thứ nên thuộc về cậu. Cậu phải muốn tất nhiên tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu nên rõ ràng điểm này. Cậu còn trẻ, sau này sẽ thích người khác. Tôi hy vọng khi ấy cậu đã trở nên bình tĩnh hơn giống như tôi. Sẽ không để tình cảm làm choáng váng đầu óc. Trên thế giới này, người yêu cậu nhất chỉ có chính cậu mà thôi. Thân xe đột nhiên lay động. Thẩm Thời Thích nhìn về phía trước. Một luồng sáng chói mắt trước mặt chiếu tới. Người trong xe gần như không thấy rõ được đường đi. Tài xế theo bản năng giảm tốc độ lái xe hướng về phía ven đường. Thế nhưng chỉ một giây sau, chiếc xe vừa mới bị tài xế cắt đuôi lại xuất hiện phía sau xe của Thẩm Thời Thích. Bỗng nhiên tăng tốc lao nhanh về phía xe của Thẩm Thời Thích. Biến cố phát sinh trong nháy mắt, không ai kịp suy nghĩ hay phản ứng. Thẩm Thời Thích đưa tay kéo cốc phụ qua che dưới người mình. Cùng lúc đó hắn cúi người xuống, phía sau hai xe đụng nhau, hoành một tiếng. Xe của Thẩm Thời Thích bị va chạm xô ra hơn 20 mét. 1. Tiết Cốc Phủ là một trong 24 tiết khí chính theo một loại lịch của Trung Quốc. Biểu thị cho sự liên quan đến mưa, nước, thường rơi vào ngày 20 hoặc ngày 21 tháng 4 dương lịch hàng năm. Cách chương.